Xuyên không lầm chỗ, mong đại nhân tha mạng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái vở kịch bịa đặt này của chúng ta, nhân vật liên quan quá nhiều, thế lực vướng víu quá phức tạp, cầu hoàng đế có dốc hết 2 tháng cũng chưa chắc điều tra ra mọn ngành trong lòng ta bỗng nhẹ nhõm đi không ít, hữu niên cũng có thể ăn vào, ngủ được, không còn tái xanh cả mặt bên ngày ta nằm trên giường 4 cọc, vắt chân lên rung đùi, ngâm nga tiểu khúc. Giữa trưa ăn một nồi lẩu dê, buổi chiều bày bàn chơi ma sói, buổi tối ăn cá hấp, thịt trắng nõn mềm, cắn một miếng liền bật nảy trong miệng. Sướng như thần tiên, à không, phải nói là sướng như Diêm Vương gia. Này, trên tường chữ chính đã gạch kín mấy hàng rồi. Chúng ta sống dưới lòng đất, tròn 3 tháng chưa từng thấy ánh mặt trời. Ta ngày ngày lôi kéo hữu niên cùng là mấy lượt thao tác bảo vệ mắt, sợ rằng đến lúc nào đó cả hai đứa lại thành mù. Trước khi ngủ, ngâm mình trong bồn tắm hoa cánh thơm, 4 nữ tỳ hầu hạ, một người xoa bóp da đầu, một người bưng lò sưởi hong khô tóc cho ta, một người dùng cao hương XN cánh tay cùng chân ta. Còn có một tiểu muội cười ngọt như mật, đầu ngón tay kẹp một cây châm bạc, lột từng quả nho mà không để lại chút vết tích nào. Lột xong một quả, nàng liền tươi cười gọi, cô nương, há miệng nào, nước nho chua ngọt đầy ắp trong miệng, khiến ta không nhịn được mà cảm thán, quý tộc thời phong kiến đúng là đáng xê, hát, ế, tê mà, bắt mấy tiểu cô nương 14-15 tuổi hầu hạ người khác. Nhưng ta cũng sắp xê, hát, ế, tê rồi, hưởng thụ chút. Chăm sóc cuối đời, thì đã làm sao, nghĩ vậy, lòng ta lại thấy thản nhiên vô cùng, chỉ tiếc một điều, chính là không có ai cắt tóc cho ta. Tóc ta đã dài gần chạm đến hõm gối. Mỗi tối trước khi ngủ đều phải tết thành 2 lọn, rồi quấn lên đặt ra ngoài gối, nếu không mỗi lần chờ mình đều đè gãy không ít sợi, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Mỗi ngày, những người hầu hạ ta rửa mặt chải đầu ra ra vào vào, vậy mà chẳng ai cắt tóc cho ta, cũng chẳng ai cạo râu cho hữu niên. Đây là quy củ của thiên lao, ngoại trừ ngục tốt, bất luận kẻ nào cũng không được mang theo vật sắc bén vào trong, e có kẻ đoạt đao gi người. Gây ra đại loạn trong ngục. Chờ tóc khô hẳn, ta chui lại vào trong chăn bông. Nâng tay lên, đưa mũi người thử cánh tay và hõm nách của mình. He he he, ta thơm quá. Ta ghé sát lại cổ hữu niên, hít sâu một hơi. He he he, huynh đệ, huynh cũng thơm quá. Ta nhe răng cười ha hà. Hữu niên toàn thân cứng ngắc, cứng như miếng thịt sông khói phơi khô 10 năm, không dám nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng chững lại. Một lát sau, hắn giơ tay đặt lên trán ta, yếu ớt đẩy ra. Tiểu ngư, đừng có làm loạn, muội còn muốn giữ danh tiết không? Ta sắp xê, hát, ế, tê đến nơi rồi, còn danh tiết gì nữa? Sống vui vẻ được ngày nào hay ngày đó, muội muốn vui vẻ, muội muốn, vui vẻ kiểu gì? Ánh mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc, 2 phần vui mừng, rồi lại thêm 3 phần thông suốt, 4 phần. Thôi, ta cạn lời rồi. Dù sao thì hắn cũng chậm rãi buông tay khỏi trán ta, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nằm yên không nhúc nhích. Muội nói đúng, hà tất phải câu nệ danh tiếng lễ nghi. Đời người đến cuối cùng, chỉ có 2 chữ vui vẻ. Tiểu ngư, cứ theo ý muội đi. Ta chẳng hiểu gì cả, nhưng mà sắp cười xê, hát, ế, tê mất. Ta luôn muốn trêu hắn, muốn nhìn hắn có chút phản ứng chân thật. Muốn thấy khuôn mặt như giếng cổ tĩnh lặng của hắn rạn nứt, muốn thấy hắn vỏ chán cười bất đắc dĩ, muốn thấy hắn bực mình chừng ta một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung, đừng lúc nào cũng ngồi lặng lẽ suy nghĩ chuyện này chuyện nọ. Con người ấy mà, mỗi ngày sống đều phải có chút sức sống, đừng để nỗi đau kéo mình chìm xuống vũng lầy hư vô. Ta túm lấy hắn luyên thuyên, huynh nói xem, người trong cung thật chẳng biết điều. Chỉ cho chúng ta một cái giường, keo kiệt quá mức. Mà treo tận 3 tầng màn, che kín mít, ngủ cũng ngột ngạt. Hữu niên, cái giường này chắc đắt lắm nhỉ. Gỗ đen bóng lại thoáng ánh đỏ, nhìn cũng khí phái phết. Hữu niên, ta chống người lên, ghé sát lại gối hắn. Sao huynh cứ ừ mãi thế? Có chuyện gì phiền lòng hả? Nói ra đi, ta giúp huynh suy nghĩ xem. Hữu niên thở dài một hơi thật sâu. Tiểu tổ tông, ngủ đi. Câu, tiểu tổ tông, này làm ta khoái chí nửa ngày. Hữu niên, huynh đáng yêu thật đấy. Hắn lại im lặng, nhắm chặt mắt, hơi thở chậm rãi như đã ngủ rồi. Người ta toàn mùi hương hoa, thơm quá không ngủ được. Cũng may trong phòng còn thắp đèn, ta liền chơi đổ bóng lên tường, lúc thì làm rùa, lúc thì tạo hình chó sói. Bất chợt quay đầu lại, suýt nữa bị dọa đến nhảy dựng lên. Bàn tay ta nhanh hơn cả đầu óc, một cái, bốp, giáng thẳng vào sống mũi hắn. Vịt bay lạc bầy, huynh không phải ngủ rồi sao? Đứng sau lưng ta chừng chừng nhìn làm gì? Âm u như vậy, dọa xê, hát, ế, tê người rồi. Hữu Niên nghẹn lời hồi lâu, hắn uất ức xoay người, dứt khoát đưa lưng về phía ta. Ai ra, đàn ông trong đầu rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế không biết. Cách chương.